Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Thiên Chú Thành Chi Biến. Khoảng cách Vạn Thú Ao hiện thế đã qua trọn vẹn nửa năm thời gian. Tất cả thế lực lớn người đều tạm thời buông xuống đối với Vạn Thú Ao chú ý. Chẳng qua là lại để cho một cái thiên cảnh nhìn chằm chằm vào. Đến từ khắp nơi trận pháp sư cũng tận lực lượng nghiên cứu cái này trăm vạn năm trước cấm chế. Nhưng mà, rồi lại duy có một cái ẩn thế đại tộc ngoại lệ. Phong Đô gia, với tư cách Vạn Thú Ao trở về người nhiều người bên trong. Duy nhất biết rõ Vạn Thú Tông còn sót lại người còn sống Phong Đô Trần. Ở gia tộc cùng các trưởng bối thương thảo một phen về sau, lại vụng trộm mang theo một ít tộc nhân tiến nhập Vạn Thú trong ao. Phong Đô Trần lòng tràn đầy cho rằng Vạn Thú trong ao bảo khố đã tại hướng bọn hắn Phong Đô nhà vẫy tay. Chỉ cần gia tộc một khi đạt được Vạn Thú trong ao bảo khố, như vậy nội tình đem thẳng tắp bay lên. Chỉ cần Thái Bắc Cổ Thành chính là cái kia lão già kia một chết, gia tộc có thể không cần lại tận lực ít xuất hiện, có thể càng thêm không kiêng nể gì cả đất triển lộ bản thân mũi nhọn. Mang theo cường đại như vậy hy vọng, Phong Đô Trần một đoàn người tiến nhập Vạn Thú trong ao. Nhưng mà đẳng cấp đời bọn hắn nhưng là một cuộc lại một trận ác mộng. Sớm đã ly khai Vạn Thú ao Khương Dự, như là đã không cần lại cố kỵ các đại ẩn thế đại tộc. Như vậy, như thế nào lại để cho Vạn Thú trong ao bố trí? Như cũ là cái kia không chết thí luyện. Khương Dự đối với ẩn thế đại tộc ác ý đầy đủ triển hiện ra. Triệt để lại để cho Phong Đô nhà người đã minh bạch mình là cỡ nào ngây thơ. Một cuộc dạ tâm bừng bừng hành động, cuối cùng sống sót đấy cũng chỉ có Phong Đô Trần một người. Mà Phong Đô Trần sở dĩ sống sót hay vẫn là hao phí nhiều cái tiên cảnh trưởng bối đưa tặng bảo vệ mệnh bảo vật. Phong Đô gia, một đám nguyên bản lòng tràn đầy hy vọng gia tộc trưởng bối phận tâm triệt để lạnh xuống, trên mặt của mỗi người đều là hơi mù vô cùng. Bọn hắn như vậy sự kiện triển khai một lần thương nghị, cuối cùng bọn hắn cho ra rồi thống nhất đáp án, tạm thời buông tha cho Vạn Thú trong ao bảo khố. Phong Đô gia tộc đối với cái này có thể nói muốn nhiều không cam lòng liền không có nhiều cam tâm. Nhưng mà tại buông Vạn Thú ao sự tình về sau, Phong Đô nhà một cái thiên cảnh tồn tại, cái kia đã từng xuất hiện ở Vạn Thú ao thiên cảnh tam trọng, lại đưa ra cái khác sự kiện, một cái đã tại Phong Đô nhà sắp phong tồn 3 năm sự kiện. 3 năm trước đây, ném vào bắc cảnh chính là cái kia cụt một tay đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Một cái thiên cảnh cau mày nói, chuyện này là Phong Đô nhà tâm bệnh. Lúc đầu vốn đã được đến rồi thích đáng giải quyết, các loại kết thúc công việc công tác đã hoàn thành, đem phủ đầy bụi tại Phong Đô nhà dưới bùn đất sẽ không bị nói lên, mà đã từng đi qua Vạn Thú ao Phong Đô nhà thiên cảnh lại lần nữa đem lật ra đi ra. Còn lại thiên cảnh đều là trong lòng không vui, nhất là một cái trong đó nữ tử, trên mặt rõ ràng xuất hiện sỉ nhục, phẫn nộ vân vân tự. Ngươi là có ý gì? Thiên cảnh nữ tử ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào. Ta hoài nghi, cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ không có chết. Hơn nữa, còn bị người từ bắc cảnh cứu được đi ra. Vừa mới nói xong, đang ngồi tất cả thiên cảnh tồn tại, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi, xen lẫn cực kỳ không thể tin. Nàng kia càng là sắc mặt kịch biến, đều có chút bóp méo đứng lên, trong mắt có thị người hào quang. Nếu như ngươi dám nói hưu nói vượt, cho dù là đồng tộc ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Nữ tử cắn răng, hung ác nói ra, người này thiên cảnh tam trọng nhíu nhíu mày, không có thu hồi lời của mình, giữ vững chính mình hoài nghi. Nửa năm trước, ta tiến về trước vạn thú ao, trong lúc vô tình chú ý tới một gái cụt một tay nữ đồng. Liền tuổi mà nói, không kém bao nhiêu, người này thiên cảnh tam trọng tiếp tục nói, trên đời này, niên kỷ không kém bao nhiêu cụt một tay nữ đồng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngày đó cảnh nữ tử vội vàng phản bác, ngôn ngữ sắc bén, nhưng mà, có một cái nửa bước thiên cảnh cường đại thiên kiêu làm hậu thuẫn, một cái cực hạn thế lực là chỗ dựa, như trước hay vẫn là cụt một tay không thể trị liệu. Người này thiên cảnh ngữ khí lạnh lùng, coi như là như vậy, cái kia tỷ lệ cũng phi thường nhỏ, hầu như không có khả năng. Đừng quên, bắc cảnh chỉ có vào chứ không có ra, hơn 10 vạn năm, chưa từng ngoại lệ. Cô gái này là càng ngày càng tức giận, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, cái kia bộ dáng, tựa hồ người này thiên cảnh tam trọng không cho cái nói rõ, thế tất sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Còn lại thiên cảnh cũng là nhẹ gật đầu, nhận thức cô gái này lời nói, nếu như không phải bắc cảnh tính đặc thù, bọn hắn không chọn đem cái kia ma thằng nhãi con cho ném vào đi. Cho nên, ta bỏ ra nửa năm thời gian, lại để cho một vài gia tộc bên trong người lẻn vào Thiên Chú Thành điều tra. Hơn nữa, tra được một ít dấu vết để lại. Người này thiên cảnh ba nặng lời nói vừa ra, người đang ngồi, trong lòng lập tức chấn động vô cùng. Tra được dấu vết để lại, cái kia chuyện này ý nghĩa lập tức liền trở nên không giống nhau. Người đang ngồi, hoài nghi trong lòng, lập tức biến thành thận trọng. Chính là nữ tử kia, đều là sắc mặt trầm xuống. Trong gia tộc người lẻn vào trong đó, dùng một ít bí bảo dò xét tra được cái kia nữ đồng một tia huyết mạch. Rất có thể là cùng chúng ta Phong Đô gia có huyết mạch liên hệ đấy. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đang ngồi thiên cảnh cùng nàng kia đều là nhao nhao hoảng sợ nói. Thần sắc kịch biến, ở nơi này là dấu vết để lại, đều nhanh là bằng chứng rồi. Hơn nữa, Thiên Chú Thành bên trong mơ hồ có đồn đại, cái kia Khương Dự biến mất 2 năm là ở bắc cảnh du lịch, 1 năm trước mới từ bắc cảnh xông ra. Hôm nay cảnh tam trọng, trầm ngâm nói ra, lần này đang ngồi thiên cảnh không có tiếp tục người ôm may mắn chi sắc rồi. Cụt một tay nữ đồng, huyết mạch liên hệ, bắc cảnh, sự thật chân tướng, đã cơ bản sắp trồi lên mặt nước rồi. Không có khả năng, cái kia Khương Dự, bất quá là chính là một cái nửa bước thiên cảnh tiểu tử. Làm sao có thể từ nửa bước hư cảnh đều trốn không thoát đến bắc cảnh chạy ra. Nàng kia phẫn nộ hét lớn, đây cũng là ta thận trọng nguyên nhân, cái kia ma thằng nhãi con liên quan đến quá nhiều, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, thậm chí đưa tới ngoại nhân đối với gia tộc bọn ta nghi kỵ tiến tới điều tra, gia tộc chắc chắn bị động. Hôm nay cảnh tam trọng nhíu mày nói ra, lúc trước nên giết nàng, sẽ đem thi thể ném vào bắc cảnh. Nàng kia trầm cả giận nói, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, đừng quên là ai nổi lên lòng trắc ẩn. Ngày đó cảnh tam trọng nghe vậy, lạnh lùng quét nàng kia liếc, như vậy ánh mắt thiếu chút nữa đưa tới nữ tử nổi giận, trực tiếp động thủ. Những năm này xem ra ngươi đều điên được, nhận thức không rõ thực lực sai biệt rồi. Hôm nay cảnh tam trọng ánh mắt lạnh hơn, trên người thiên cảnh tam trọng khí tức bộc phát, nàng kia trong lòng càng là táo bạo không chịu nổi, một thân linh lực đều tại bạo động. Nhưng mà Ở đằng kia, Thiên Cảnh Tam Trọng lạnh lùng nhìn kỹ giữa. Nàng cuối cùng, khí tức hay vẫn là uể oải đứng lên. Toàn bộ người thất lạc vô cùng. Trong nội tâm nàng hối hận. Hết thảy liền không nên có mới bắt đầu. Mạng của nàng, vốn là ta cho. Nếu như còn sống, lần này nhất định tự tay giết nàng. Nghe vậy, mọi người đang ngồi mọi người là trầm mặc. Đối mặt cái này tâm tình khi thì nhiều lần nữ nhân điên. Nói thêm cái gì cũng vô dụng. Tuy rằng thông qua được một ít phương pháp hầu như xác nhận cái này nữ đồng trên người có gia tộc huyết mạch, nhưng mà từ Bắc Cảnh chạy ra điểm này hay vẫn là đáng giá hoài nghi. Hơn nữa xác nhận huyết mạch phương pháp kỳ thật cũng không phải 100% chuẩn xác. Dù sao, nơi đó là Thiên Chú Thành địa bàn, có một số việc làm được không hoàn thiện, việc cấp bách hay vẫn là cần tiến thêm một bước xác nhận. Cái kia nữ đồng liền là năm đó chính là cái kia ma thằng nhãi con. Lần này, một điểm sai số cũng không thể sai, bằng không thì, không riêng không có cách nào khác từ Thiên Chú Thành chỗ đó yếu nhân. Ngược lại khả năng đem chuyện năm đó tuôn ra đi. Hôm nay Cảnh Tam Trọng trầm giọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, ý thức được sự tình tầm quan trọng. Bọn hắn cũng nhất định phải tiêu phí càng mạnh hơn nữa tinh lực đi đem chuyện này hoàn toàn biết rõ. Ràng, Thái Bắc Cổ Thành chính là cái kia lão già kia, đã muốn chết. Không thể tại nơi này trong lúc mấu chốt, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tây Cảnh Đại Phật tự, Đại Phật đã bắt đầu giảng kinh. Tại nơi này đọc thù thời kỳ, toàn bộ Tây Cảnh tất cả mọi người hầu như mỗi ngày đều tiêu phí nhất định được thời gian chiều bái. Bái Đại Phật tự, hiến ra bản thân một bộ phận thành kính cùng tín ngưỡng. Các đại chùa miểu tăng lữ, càng là cả ngày không ăn không uống, mặt hướng Đại Phật tự tụng kinh. Lớn trong Phật tự, một thân kim quang Đại Phật môi một mực đóng mở lấy, không ngừng có kinh văn hoa sen từ trong miệng thốt ra, phiêu tán đến không trung, cuối cùng loại đến mặt đất, màu vàng rung động đẩy ra. 11 người, 10 cái đầu chọc một cái khương dự. Trong lòng đã yên tĩnh đã đến cực hạn, toàn bộ trong óc, thậm chí toàn bộ thế giới giác quan, đều cũng chỉ có Đại Phật làm cho niệm kinh văn. Khương dự đầu thanh minh, thể xác và tinh thần hợp nhất, vô số kinh văn dũng mãnh vào trong lỗ tai của hắn. Toàn bộ thế giới, đều là kinh văn tại bắt đầu khởi động, trong óc kim cây. Đã sớm tại rào rào đất vang không ngừng, thành từng mảnh vàng lá vuốt, ở giữa chạy trốn lôi điện, càng trở nên sinh động phi phàm. Trên cành cây màu vàng văn, đã biến thành một cái kim long, vườn quanh tại kim trên cây, đen trắng hai con người, hào quang bắn ra bốn phía, từng tiếng rồng ngâm giao cùng tiếng lá cây, tại khương dự trong óc vang vọng lấy. Kim cây cắm rễ màu vàng thổ địa, tựa hồ cũng nhận được rồi bồi dưỡng. Tại từng điểm đất khuếch trương, khương dự tinh thần tu vi, vẫn luôn dừng bước tại thần diệu nhị cảnh đệ lục trọng. Tại lúc này, bắt đầu chậm chạp tăng lên, tinh thần lực càng thêm nồng đậm thuần túy, đã tại lượng biến, đã ở biến chất. Vẹn vẹn chẳng qua là giảng kinh mới bắt đầu, thu được chỗ tốt, liền kinh khủng như vậy. Tinh thần cảm ngộ giữa, khương dự tư duy càng phát ra thông thấu thanh thản, giống như có lẽ đã muốn va chạm vào rồi tầng một bích chướng. Mà xông qua tầng này bích chướng, chính là trên tinh thần nửa bước thiên cảnh, chính thức thực hiện thể sắc và tinh thần hợp nhất. Đại Phật tòa trước, nguyên bản 11 mọi người là dọc theo đứng vững đấy. Nhưng mà, lúc này, mỗi người tư thế đều là bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắp xếp tại vị trí đầu não ngân quang thiền, chắp tay trước ngực, khuôn mặt ngửa mặt lên trời, thân thể khẽ nghiêng lấy, lần vị là thiết thiền, quy củ, hai tay giao nhau, đầu hơi hơi thấp lấy. Còn lại mọi người, có rất nhiều thân thể nằm ngược lại lại thấp, hiện ra một cái ngủ mơ la hán tư thế, có thì là hai tay hư nhược ôm, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có thì là hai chân đi nhanh bước ra, một trước một sau, có, ở vào cuối cùng Khương Dự, nhất thời khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân tơi mà ngồi, nhiều đóa màu vàng hoa sen, bao quanh mọi người chậm rãi rơi xuống, chẳng biết lúc nào, tại chung quanh bọn họ mặt đất, cái kia chìm vào hoa sen chỗ, giống như một viên hạt giống, đã bắt đầu nảy mầm, từng cái một màu vàng nhạt lá sen bắt đầu mở rộng mà ra. Không bao lâu, liền hiện đầy toàn bộ cung điện, từng mặt màu vàng lá sen, hoặc cao hoặc thấp, so le không nổi, ngẫu nhiên có từng cái một màu vàng hoa sen chui ra. Đóa hoa héo tàn, lộ ra rực rỡ màu vàng đài sen, bên trong hạt sen khéo léo động lòng người. Chỉ là nửa ngày sau đó, Khương Dự trong óc tụ tập cảm ngộ cùng tinh thần lực, giống như hồ đã đến đỉnh, mơ mơ hồ hồ giữa, hắn tựa hồ đụng chạm đến rồi đặc thù nào đó ý cảnh. Cái này ý cảnh, như có như không, lúc ẩn lúc hiện, giống như là gần ngay trước mắt, nhưng tựa hồ lại thế nào đều bắt không được. Vạn hoa thần diệu luyện kinh chậm rãi vận chuyển, cái kia đặc thù ý cảnh, dần dần trở nên rõ ràng. Cùng vạn hoa thần diệu luyện kinh tướng hô ứng, mà cái này, hẳn là hôi thiện chỉ vạn hoa thần diệu luyện kinh chân ý rồi. Khương Dự hiểu rõ, trong lòng không có chút nào tạp niệm, thể ngộ lấy cái này cộ càng ngày càng rõ ràng ý cảnh. Lại là nửa ngày qua, cái này cỗ ý cảnh đã là hoàn toàn hiện lên hiện tại Khương Dự cảm giác bên trong. Theo vạn hoa thần diệu luyện kinh vận chuyển mà bắt đầu dần dần sáp nhập vào Khương Dự trong óc. Rốt cuộc, cái kia cho tới nay tinh thần bít chướng, tại thời khắc này, tự sụp đổ, Khương Dự tinh thần tu vi, chính thức bước vào nửa bước thiên cảnh cấp độ. Nhưng mà, Đại Phật giảng kinh, tài bất quá qua một ngày, tài đột phá Khương Dự. Không khỏi hít sâu một hơi, Đại Phật tự Đại Phật, không hổ là nửa bước hư cảnh tồn tại, chỉ là một lần giảng kinh, thì có như vậy uy năng, đối với thiên cảnh mà nói, đều muốn là cực lớn cơ duyên, làm sao huống là hắn, thiên chú thành bên trong, một mực mạnh mẽ trợn tròn mắt không dám ngủ bão bão, rốt cuộc đã tới rồi ban ngày. Nhìn xem trên cửa sổ, chân trời sáng lên một vòng ánh bình minh chi sắc, trong nội tâm nàng sợ hãi tài dần dần nhạt đi. Ba ba, một đêm không ngủ bão bão, mới rút cuộc chịu đựng không nổi rồi mệt nhọc, lệch ra cái đầu trầm đã ngủ say. Mà lúc này thiên chú thành, nhưng lại có một số người, dùng luyện khí từ, lặng lẽ tiềm nhập thiên chú thành bên ngoài. Lần này, đám người kia có chuẩn bị mà đến, vẫn cố ý mang theo rồi trong gia tộc kiểm nghiệm huyết mạch vô thượng bí bảo. Mà chỉ cần 100% xác nhận tin tức kia là thật, bọn hắn cũng đem áp dụng hành động, đã muốn đem cái kia ma thằng nhãi con giết chết, vừa muốn mượn này đem cái kia cho bọn hắn ẩn thế đại tộc tạo thành không phiền toái nhỏ tiểu tử cho thuận tiện xử lý sạch. Nhưng mà bởi vì bọn họ chỉ có thể đủ tại thiên chú thành bên ngoài đi đi lại lại, mà bão bão giờ phút này vẫn còn thiên chú thành nội bộ trong cung điện ngủ, đến cùng tạm thời trì hoãn rồi hành động của bọn hắn. Nhưng mà cái này cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Phong Đô gia tộc đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng muốn xác nhận bão bão thân phận. Chỉ có như vậy, bọn hắn xác nhận đến tiếp sau kế hoạch. Nếu như nói, hết thảy cũng chỉ là một cuộc hiểu lầm. Lúc trước người nằm vùng huyết mạch khảo thí đã xảy ra hiếm thấy sai lầm. Kết quả này, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà, một khi bão thật là năm đó chính là cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ. Như vậy, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ở nơi này mặt trời, phong đô nhà thiên cảnh tam trọng tồn tại, mang theo chính mình hậu bối đến Thiên Chú Thành thỉnh giáo có quan hệ luyện khí sự tình. Đối với ẩn thế đại tộc, hôm nay Thiên Chú Thành nhưng thật ra là rất không chào đón đấy. Nhưng mà, với tư cách luyện khí thánh địa, có người đến đây thỉnh giáo luyện khí, nếu như ngăn cản ở ngoài cửa, tất nhiên lộ ra vô lễ, ảnh hưởng Thiên Chú Thành danh dự. Thiên Chú Thành lục mạch chủ tiếp đãi vị này phong đô ra thiên cảnh tam trọng. Vì vậy, phong đô nhà đoàn người này, liền như vậy nghênh ngang đất tiến nhập Thiên Chú Thành bên trong. Cho dù, bọn hắn từng giây từng phút bị Thiên Chú Thành trận pháp giám sát và điều khiển lấy. Mà lúc này bão, chính nhất mặt mệt mỏi ngồi ở bạch tiểu tượng trên người. Tại Thiên Chú Thành tất cả cái địa phương đi bộ. Hết chương.